Chương 9, cháu trai tôn tử. Lâm Thiên Diêu bình tĩnh không gì sánh được nghe xong Ngu Cơ cố sự, nhưng muốn cho hắn bị đánh di chuyển còn kém cái gì. Lâm Thiên Diêu cũng không phải cái gì thấy mị sắc liền không nhúc nhích một dạng nhân, tương phản hắn kỳ thực lãnh tĩnh lại tự giữ. Các ngươi là làm sao biết Hạng Vũ chính là ma thần vương thứ 7? Lâm Thiên Diêu hỏi Ngu Cơ. Ta không muốn đi giết đại vương, không thể làm gì khác hơn là len lén ly khai, lại không nghĩ rằng bị kéo vào cái này cái thế giới. Ta không muốn ở muốn những thứ này sự tình, một mình bước trên lữ đồ, đi rất nhiều địa phương. Ngu Cơ cúi đầu, bắt đầu giải thích, thế nhưng không nghĩ tới sư huynh sẽ thiết kế giết đại vương. Khi ta ở phương xa biết được đại vương tin qua đời, lập tức chạy tới nơi đây, vốn định thay đại vương liệm, lại không nghĩ tới bây giờ Hạng Vũ, đã không phải là Ngu Cơ đại vương. Ngu Cơ chậm rãi kể ra, đem chuyện phát sinh nói cùng Lâm Thiên Diêu nghe. Thì ra ngày ấy Ngu Cơ sư huynh thấy Ngu Cơ không chịu bằng lòng, liền triệu tập mọi người cùng Hạng Vũ khổ chiến, lại dùng ảo thuật biến thành Ngu Cơ răng dấp, các lộ ủy trừ Hạng Vũ lực kiệt lúc chậm rãi tới gần hắn, thừa dịp hắn không lấy dự bị tính mạng của hắn. Nhưng mà từ đó về sau, sự tiến triển của tình hình lại có cái gì không đúng. Bọn họ nguyên bản chỉ chuẩn bị thành lập một cái thích hợp ở thế ngoại đào nguyên, nhưng cự ly này một ngày gần chỉ quá khứ 3 tháng, Hạng Vũ dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Mọi người kinh ngạc với đã người bị chết tái hiện, trách cứ tội lỗi của hắn hoặc là thỉnh cầu hắn tha thứ. Nhưng này sống lại Hạng Vũ lại mắt điếc tai ngơ, không nói câu nào, trực tiếp cơ lên tay trùng võ khí, hướng Ngu Cơ sư huynh bọn họ công tới. Cho dù trên người bị thương nhưng cũng giống như hoàn toàn không biết gì cả giống nhau, quả thực tựa như một đánh mất lý trí thi thể. Lúc này đây bọn họ mất giá cả to lớn lần nữa giết Hạng Vũ. Lại qua 3 tháng, Hạng Vũ lần nữa ngóc đầu trở lại. Hạng Vũ vô số lần cho nở dê sinh, vô số lần bị giết, giống như một cái vô tận luân hồi, nhưng hắn trọng sinh thời gian lại càng lúc càng ngắn, cùng lúc đó, mọi người trả giá cao cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Thiên Diêu nghe có chút không đúng, ngươi sư huynh là Trương Lương. Thì ra là thế. Trương Lương là Ngu Cơ sư huynh, thoạt nhìn là ngoài ý liệu cũng là chuyện trong dự liệu, cái này liền có thể giải thích vì sao Ngu Cơ biết nhiều như vậy lưu bang chuyện bên kia, thì ra bọn họ vốn là một phe. Thế nhưng Trương Lương dùng ảo thuật biến thành Ngu Cơ dáng dấp Lâm Thiên Diêu không cách nào tưởng tượng cái kia thoạt nhìn vô cùng cao ngạo lại đàn ông lạnh lùng biến thành nữ nhân dáng vẻ, quả thực vô cùng vốn có hài kịch hiệu quả. Sư huynh nói cho ta biết, nhất định phải để bên ngoài số mệnh nhân thăm ra, mới có thể vĩnh cửu giết Hạng Vũ, chạy trốn cái này vô hạn luân hồi. Tại sao là bên ngoài số mệnh nhân? Nguyên bản chúng ta tới đến cái này cái thế giới thời điểm, cái này cái thế giới cũng không giống như bây giờ. Nhưng sau lại chậm rãi xảy ra cải biến. Ngu Cơ chậm rãi nói, ngài biết, cái gì là ma thần vương thứ 7 sao? Lâm Thiên Diêu gật đầu, lại ý bảo Ngu Cơ nói tiếp. Trong dự ngôn, vẫn cứ đề cập ma thần vương thứ 7 cuối cùng sẽ hàng lâm thế gian này, hủy diệt cái thế giới này, nhưng cũng không người nào biết đạo ma thần vương đến tuột cùng là như thế nào. Nhưng sư huynh dự kiến, cái này cái thế giới cải biến đang là bởi vì sự tồn tại của bọn họ. Đối với, cũng không phải chỉ có một ma thần, bọn họ sẽ ở các nơi lâm thế, sau đó tỉnh lại chân chính vương. Sự tồn tại của bọn họ đã không còn là loài người, mà là bị ma vật thao túng khôi lỗi. Đại vương cũng là vì vậy, vì để cho cái này cái thế giới hồi phục nguyên trạng, phải diệt trừ ma thần. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm Thiên Diêu nghe Ngu Cơ nói, thế nhưng Ngu Cơ trong giọng nói những câu đê u la đa y cu cờ, cũng là vì người bên ngoài. Lâm Thiên Diêu lại muốn biết ý tưởng của nàng mục đích của chính mình. Bị hỏi vấn đề này, Ngu Cơ hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, nàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói rằng, ta hy vọng đại vương có thể lâu dài yên giấc. Ta hiểu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, trước mặt người nữ nhân này coi như lại anh khí, đối mặt Hạng Vũ lúc vẫn như cũ lúc năm đó cái kia tiểu cô nương A nói, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về bên ngoài, hướng về phía ngoài trong bóng tối hô, ra đi trong chốc lát không có động tĩnh. Lâm Thiên Diêu đang chuẩn bị thích trốn thoát sao nói lời như vậy trang bị 13, lại không nghĩ rằng. Nghe được Lâm Thiên Diêu những lời này, Ngu Cơ biểu tình lại có chút câu nệ, mà bên ngoài sơn động trong màn đêm bỗng nhiên mơ hồ một cái, nạt sủ kỷ sáng nguyên bản động ở màn đêm, lúc này lại càng ngày càng gần giống như một cái trong suốt thủy tinh chiết xạ ra kỳ quái kính tượng, bốn gặp lấy nguyệt ảnh làm trung tâm dâng lên rất nhiều quang sáng bọt biển, tại nơi bọt biển sau đó xuất hiện người, chính là Trương Lương cùng Lưu Bang. Lâm Thiên Diêu trong lòng ngọa tạo, vốn chỉ muốn gạt một gạt, lại không nghĩ rằng thực sự lừa gạt đi ra hai người. Nhưng không nghĩ tới Trương Lương ma pháp quả thực tinh diệu không gì sánh được, hắn dĩ nhiên không hề có một chút nào phát hiện. Lưu Bang không hề có một chút nào xấu hổ, ha ha cười nói, ta cũng hiểu được làm như vậy không tốt, đã nói ta thống tử huynh đệ khẳng định không phải người như thế, bọn họ cần phải làm như vậy, ngươi xem một chút hiện tại cương thành như vậy. Lưu Bang tuyệt không khách khí ngồi lại đây, một điểm không có nói Lâm Thiên Diêu bối lấy bọn họ một mình chuồn mất sự tình, huynh đệ hôm nay giúp ta một chuyện, ta Lưu Quý ngày khác nhất định còn huynh đệ cái này một phần tình. Lâm Thiên Diêu vẫn không khỏi buồn cười, dĩ nhiên nhớ lại ôn lại truyền lưu tiết mục ngắn. Người tốt ta là xuyên phổ, bởi vì ít ít ác ý công kích, đưa tới tài khoản không có cách nào khác sử dụng, mời chuyển ít ít nguyên đến thẻ ngân hàng của ta bên trên, chờ ta đoạt lại đế vị, nhất định phong ngươi làm Hoa Kỳ hộ quốc đại tướng quân. Lưu Bang lời hứa ở Lâm Thiên Diêu xem ra không có chút ý nghĩa nào, hắn càng cảm giác hứng thú là liên quan tới Ma Thần Vương thứ 7 thiết định, cái này là lần đầu tiên nghe nói thiết định, muốn tới cùng cái này cái thế giới cùng còn lại thế giới bất đồng có quan hệ, một ngày có thể được biết càng nhiều hơn tình báo, nói vậy là hắn biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Bang vừa tiến đến, trong sơn động có vẻ càng thêm nhỏ hẹp, cơ hồ bị mấy người này hoàn toàn chiếm hết, Trương Lương ngược lại là thông minh đứng bên ngoài đầu. Nếu như ta bằng lòng, có chỗ tốt gì? Lâm Thiên Diêu tỉnh táo hỏi. Ha ha ha ha, giữa huynh đệ nói mấy cái này nhiều tổn thương cảm tình. Lưu Bang rồi lại lập tức nói, trong dự ngôn chân chính giết Ma Thần Vương thứ 7 sẽ rơi thế giới hòn đá tảng, khi đó chúng ta cái gì cũng sẽ không cầm, tất cả để thống tử huynh đệ tới chọn. Lâm Thiên Diêu trong lòng tính toán cái này cái cọc buôn bán đến tột cùng hoa không có lợi lắm. Đầu tiên hắn gặp Lưu Bang hiển nhiên biết mình chính là dị thế người, điểm ấy hắn là làm sao mà biết được Lâm Thiên Diêu không được biết, nhưng sợ rằng sớm hơn phía trước, hắn đã bị những người này theo dõi. Ta còn cần phải suy tính một chút. Đó là tự nhiên, nghe nói chỗ nào có một tôn tử làm cái gì tam cố mao lư, ngày mai lại tới thăm thống tử huynh đệ. Lưu Bang một cách tự nhiên tiếp lời đi, dường như Lâm Thiên Diêu đã đáp ứng rồi hắn. Lưu bị thật đúng là xem như là tôn tử của ngươi. Tôn tử Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi nổ nước bọt nói.